Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Tam Thủy Tố Thể. Từ Hải Hoa Thuyền, Sửu Kê đãi tại Trung Trùy bên trong, cũng không có tâm tình gì hảo hảo hấp thu những này vô số linh dược linh thạch. Dựa vào linh khí ngưng tụ ra linh dịch, chui ra Trung Trùy. Nằm sấp trên Hạo Dương Bảo Trung, nhìn xem nơi này trống rỗng hang, ngồi xuống chính là mấy ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày sau, nơi này vẫn không có mảy may biến hóa, ngoại trừ liên tục không ngừng vọt tới linh dịch kim thủy. Lại không một người xuất hiện, Sửu Kê trong lòng một chút xíu cuối cùng chính mình cũng không tin tưởng niệm. Rốt cục triệt để tiêu tán, nằm sấp trên Hạo Dương Bảo Trung. Ánh mắt ảm đạm, lòng tràn đầy thương cảm. Xem trước kia, Hạo Dương Bảo Trung là tại Huyền Thiên Thánh Tông luyện chế. Ban sơ bất quá là một kiện pháp khí mà thôi. Hắn ở chỗ này tỉnh tỉnh mê mê sinh ra một điểm linh tính. Lại bị năm đó chủ nhân gia nhập một đầu kim ô yêu hồn. Luyện hóa về sau, theo vạn năm tuế nguyệt, triệt để tiến hóa thành nguyên linh. Thức tỉnh linh trí, thời điểm đó chủ nhân cũng vừa là thầy vừa là bạn, dốc lòng dạy bảo, từng bước một đem ôn dưỡng luyện hóa, cho đến chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thăng làm đạo khí tình trạng. Thời điểm đó Huyền Thiên Thánh Tông, sư từ Tử Khiêm, mỗi người đều ôm một loại tín niệm, một loại sức mạnh, không có mấy người sẽ chỉ cân nhắc lợi ích. Năm đó chủ nhân nếu là loại kia chỉ để ý lợi ích, nội tâm nhạt nhẽo người, tất nhiên đã sớm đột phá gông cùm xiềng xích, sống lâu số lượng vạn năm. Cho đến ngày nay, năm đó có vụng trộm chạy tới, quấn lấy hắn kể chuyện xưa thổi ngưu bức hậu bối, cũng đã đều chết già, chiến tử, lại đến về sau, xưng tông làm tổ, hàng năm đều sẽ có mới hậu bối đến thỉnh an. Tân nhiệm tông chủ, có việc kiểu gì cũng sẽ thường thường đến thỉnh giáo. Lại đến về sau, nhất đại so nhất đại sai dịch, mục tiêu của bọn hắn cũng thay đổi thành vẻn vẹn chỉ là giữ vững Hồ Lương đệ nhất thánh tông bảo tọa mà thôi. Rốt cuộc không người đến thỉnh an, rốt cuộc nhát gan lớn hậu bối đến quân lấy hắn giảng thuật năm đó cố sự. Lại đến về sau, trong tông người mạnh nhất, vậy mà đều không cách nào hoàn toàn luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung. Thế là, bọn hắn vì trói buộc Hạo Dương Bảo Trung, ở chỗ này bày ra hang, đem trên cao tại Thánh Tông không trung, chấn nhiếp tứ phương Hạo Dương Bảo Trung, na di đến nơi đây, bày ra pháp cấm, trói buộc uy năng, thẳng đến về sau, Hạo Dương Bảo Trung triệt để trở thành một kiện công cụ. Vị này nhìn xem nhiều đời người trưởng thành, biến mất nguyên linh, cũng thành bình thường nhất pháp bảo nguyên linh mà thôi. Sửu Kê ghé vào Hạo Dương Bảo Trung phía trên, nhớ lại chuyện cũ, thở dài một tiếng, thật trở về không được. Huyền Thiên Thánh Tông đỉnh phong nhất thời điểm, sao mà tự tin, trấn phái pháp bảo, trên cao đỉnh đầu, mỗi cái đệ tử có chỉ là tự tin, mà bây giờ đâu? Cho ngoại nhân ấn tượng, tự chỉ còn lại làm việc bá đạo. Cái này không phải là không sớm đã mất đi tiền bối lòng tự tin. Liên tiếp mấy ngày, liên tục tông chủ cũng sẽ không tiếp tục lại tới đây. Dù là thuận miệng ân cần thăm hỏi một tiếng, ân cần thăm hỏi một chút kinh lịch cái gì gặp trắc trở, cũng chung quy sẽ để cho trong lòng của hắn dễ chịu giờ. Được rồi, hôm nay xem như triệt để minh bạch, vì sao lão chủ nhân tiên thăng thời điểm, để cho ta đáp ứng, chờ đợi Thánh Tông 3 vạn năm, nguyên lai hắn đã sớm minh bạch, nếu không có hùng tâm tráng trí, chỉ muốn co đầu rút cổ tại Hồ Lương cái này một góc nhỏ. Thánh Tông sớm muộn cũng sẽ không còn năm đó Thánh Tông. Bây giờ, 2 cái 3 vạn năm đều đã đi qua. Ta cũng coi là không phụ nhờ và hy vọng lần này ta rời đi, có thể để cho những người này thanh tỉnh một điểm, từ mục nát cùng trong yên lặng thức tỉnh đi. Sửu kê chui hồi bảo chuông bên trong, thôn tính linh dịch kim thủy, khôi phục tự thân, rất nhanh. Sửu kê thấy khô quắt như là không lông hong khô gà mặt ngoài thân thể. Hiện ra một tầng tinh tế lông tơ, khô quắt thân thể, cũng thoáng bành trướng một tia, nhìn trạng thái tốt hơn nhiều. Chỉ là, y nguyên xấu vô cùng. Hạo Dương trung trùy trở về, vô thanh vô tức, là được Huyền Thiên Thánh Tông bên trong, đều không có mấy người biết được. Mặt sau này còn xảy ra chuyện gì? Bọn hắn có hay không cùng Vạn Vĩnh Thương Hào giao lưu? Cũng không có người biết được. Cũng như Tần Dương dự liệu, hắn giả bộ như căn bản không biết đây là Hạo Dương trung trùy. Chỉ coi là một kiện báo hỏng pháp bảo. Huyền Thiên Thánh Tông cũng căn bản không có tới tìm hắn hỏi một câu. Hết thảy đều giống như hắn thật chỉ là tiện tay đưa ra ngoài một kiện báo hỏng pháp bảo mà thôi. Chỉ bất quá để Tần Dương có chút khó chịu là mình lệnh truy nã chẳng những không có tiêu trừ, ngược lại từ nguyên bản vụng trộm truy nã biến thành trắng trợn treo thưởng. Mấy tên khốn kiếp này đánh ngược lại là tính toán thật hay. Không có nỗi lo về sau. Tiếp tục trắng trợn truy sát một cái, người chết. Giả bộ như còn không có cầm tới trung trùy. Giả bộ như chó cùng rứt dậu dáng vẻ. Chờ lấy câu cá chấp pháp. Sau đó đến đại thọ thời điểm. Trang bức đánh mặt, sẽ có tâm người gây sự. Một mẻ hốt gọn, đều là sáo lộ. Bất quá. Bây giờ còn có thời gian một năm đâu. Quan mình điều sự, vẫn là trước tăng lên thực lực mình mới trọng yếu nhất. Hiện tại dung nhập tử tiêu trong đạo kinh công pháp, phần lớn là thể tu chi pháp, ngũ kim nạp tây diệu pháp sau khi tu luyện thành. Kim sinh thủy, tiếp xuống nên tu hành chính là tam thủy tố thể chính pháp. Như thế mới nhất thuận lợi, vững chắc nhất, lúc đầu dự định. Chính là tu thành tam thủy tố thể chính pháp về sau liền dừng lại, bởi vì về sau là không có mộc hành luyện thể chi pháp, tùy tiện tu hành hỏa hành cùng thổ hành luyện thể chi pháp. Cho dù có tử tiêu đạo kinh làm căn cơ, cũng chung quy không viên mãn. Nhìn xem lão bang tử dáng vẻ liền biết, cưỡng ép tu thành hai loại tương khắc luyện thể pháp môn, cuối cùng là cái gì kết quả? Nhưng bây giờ, Tần Dương quyết định đem ngũ hành sở thuộc 5 loại luyện thể chi pháp hết thảy tu thành, bởi vì lúc trước từ trên thân lão bang tử sở được cuốn thứ 2 sách kỹ năng là được một bản mộc hành luyện thể chi pháp, tên là một cây thành rừng, như thế cùng là pháp, giai luyện thể chi pháp. Ngũ hành đều đủ, tự nhiên muốn toàn bộ tu thành, luyện thể tu sĩ. Thần thông tự sinh, nếu là căn cơ hùng hậu, tu luyện xong tốt, còn có thể mượn nhờ ngoại vật, sớm ngày sinh ra thần thông, ngũ kim nạp tây diệu pháp, dựa vào nguyên từ thiết mẫu, tu thành nguyên từ thần quang, diệu dụng tựu không ít, chỉ bất quá bây giờ còn yếu mà thôi, mà bây giờ 3 loại linh thủy đều đã có, tu thành tam thủy tố thể chính pháp, chính là việc cấp bách. Khinh linh chi thủy, thiên nhất chân thủy đều có, nhất nguyên trọng thủy cũng dễ dàng nhất đạt được. Tùy tiện đến trong biển, ngưng tụ tầm vài ngày, tựu có đầy đủ nhất nguyên trọng thủy xem như kíp nổ. Lại nói, thành Hải Châu nội hải bao la, hơi nước nồng đậm, nếu là ở trong biển tu hành phương pháp này, tuyệt đối là làm ít công to. Rời đi thành trì, Tần Dương tiến vào nội hải. Tùy tiện ở trong biển chiếm một đầu trong biển tiểu yêu sao huyệt. Phong bế sao huyệt, bắt đầu tu hành, dẫn đầu muốn làm, tự nhiên là ngưng tụ nhất nguyên trọng thủy. Rất nhiều linh thủy bên trong, duy chỉ có nhất nguyên trọng thủy dễ dàng nhất đạt được. Chỉ cần học được ngưng tụ pháp môn, tại hơi nước dày đặc chi địa, vô luận thực lực mạnh yếu, đều có thể dựa vào mài nước công phu. Đạt được nhất nguyên trọng thủy, nhất nguyên trọng thủy, thế đại lực trầm, kỳ nặng vô cùng, riêng có một nắm thành hồ nói đến, ở bên trong lục, muốn cô đọng nhất nguyên trọng thủy, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, thế nhưng là ở trong biển, nhiều nhất là được nước, cô đọng cực kỳ dễ dàng, không lại một ngày công phu, Tần Dương lòng bàn tay, liền có một đoàn bồ câu trứng lớn nhỏ hắc thủy ngưng tụ ra. Điểm này nhất nguyên trọng thủy, cũng đủ để xem như kíp nổ, tu thành tam thủy tố thể thực hiện, về sau lại tu luyện thời điểm, cũng không cần xa xỉ như vậy, một mực dùng linh thủy tu hành, đem nhất nguyên trọng thủy thu lại, Tần Dương dẫn đầu dùng, lại là khinh linh chi thủy ít nhất, cái thứ nhất dùng, liền có thể dùng ít nhất khinh linh chi thủy xem như kíp nổ. Lấy ra một chút khinh linh chi thủy, há miệng nuốt vào, chậm rãi vận chuyển công pháp, kim viết tòng cách, thủy viết nhuận hạ, nhuận, thấp nhuận, hạ, hướng hạ, phàm thủy chỗ thuộc, khuynh hướng không đồng nhất, chỉnh thể thượng khái quát, là được tư nhuận, chuyến về, lạch, bế tàng, Tần Dương quanh thân hơi nước bốc hơi, thân hình không tự chủ được lơ lửng. Nồng đậm lại nhu hòa sinh cơ, thấm vào im ắng, dung nhập huyết mạch, sâu đạt quanh thân, dường như trì thủy ngân huyết dịch, chảy xuôi ở giữa, liền nhiều ba phần khinh linh cảm giác, trái tim mỗi một lần nhảy lên, bơm ra máu tươi, cũng càng thêm hữu lực nói, đãi khinh linh chi thủy tiêu hóa xong kết thúc về sau. Tần Dương lập tức nuốt vào một chút thiên nhất chân thủy. Thiên nhất chân thủy, có vạn thủy chi mẫu xưng hào, có thể hóa cùng vạn vật, cái khác linh thủy đều có thể bị thiên nhất chân thủy hóa đi. Cũng có tính chất không gặp nhau chi vật, có thể bị thiên nhất chân thủy ở giữa điều hòa, hòa làm một, loại thứ hai, lựa chọn thiên nhất chân thủy, là được bởi vì cái này, theo công pháp vận chuyển, Tần Dương nhục thân mặt ngoài. Vang dội khởi một tia sóng nước, nhục thân chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một cái thủy nhân, theo gợn sóng không ngừng nổi lên gợn sóng. Lúc này, Tần Dương mới quả quyết nhất khẩu đem nhất nguyên trọng thủy nuốt vào. Tiếp tục vận chuyển công pháp, khinh linh tư nhuận, bao la tha thứ, nặng nề như núi khí tức không ngừng luân chuyển hiển hiện. Thủy thân bên trong một đoàn đen nhánh nhất nguyên trọng thủy, chậm rãi tản ra, dung nhập toàn thân, đem trong suốt thủy thân, hóa thành đen nhánh, không biết bao lâu, Tần Dương thân hình thoát một cái, xông ra hang động, hóa thành một đoàn hắc thủy, khinh linh cùng nặng nề khí tức, hòa làm một thể, nửa điểm trắc trở đều không có, du tẩu ở trong biển, phảng phất giống như kiếm ngư. Tốc cực nhanh, du tẩu sau một lát, nơi xa một đầu thật là có một đầu kiếm ngư, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phi tốc vọt tới, đến Tần Dương trước người thời điểm, phía trước lợi kiếm, đâm về Tần Dương thân thể. Tần Dương trong lòng khẽ động, duy trì thủy thân trạng thái, không nhúc nhích, kiếm ngư từ trên thân Tần Dương xuyên qua, đem cắt thành hai phần. Lại như là xuyên qua một đoàn nước, đợi đến kiếm ngư tiêu tán, Tần Dương thủy thân liền trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, tán đi thủy thân, nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, một điểm vết thương đều không có. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, tam thủy tố thể chính pháp tu hành, so dự đoán còn muốn dễ dàng nhiều, nghĩ đến trong đó, thiên nhất chân thủy công lao lớn nhất. Mà lại sau khi tu luyện thành, liền tự sinh thần thông, có thể hóa thành thủy thân, lưỡi dao không thương tổn, toái thể không ngại, lại thân có khinh linh chi thủy khinh linh sinh cơ cùng nhất nguyên trọng thủy nặng nề mênh mông. Trọng yếu nhất, thật đúng là cùng dự liệu, lấy thiên nhất chân thủy ở giữa, về sau thật đúng là có thể dùng cái khác linh thủy tu hành. Thu nạp thần diệu. Nửa ngày về sau, Tần Dương gãi đầu một cái, trong lòng không khỏi sinh ra một điểm nghi hoặc, làm sao sinh ra thần thông, lại là bảo mệnh thần thông. Mình thật sự có như thế sợ chết à? Đều nói luyện thể tu sĩ tự sinh thần thông, cùng tu sĩ bản thân nguyện cảnh có rất lớn quan hệ. Suy nghĩ gì? Thiên về hẳn là cái gì? Càng nghĩ về sau, Tần Dương chỉ có thể âm thầm thở dài. Khả năng ta thật là sợ chết đi. Bất quá, bảo mệnh thần thông cũng tốt. Tối thiểu cái này thủy thân thần thông, hoàn toàn chính xác dùng tốt vô cùng. Lực lượng, muốn làm bị thương mình, sợ là đều sẽ rất khó. Hóa chảy nước thân, Tần Dương tiếp tục du tẩu ở trong biển. Một lần nữa trở lại trong huyệt động, dựa vật trong biển vô tận trong nước linh khí tu hành tinh tiến. Lúc này, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện đã sớm bị bỏ qua. Hóa thành thủy thân, đều có thể dính trên người mình mũm mĩm quất miêu. Chẳng biết lúc nào tỉnh lại, mũm mĩm quất miêu cất móng vuốt, có chút hăng hái đánh giá Tần Dương thủy thân. Sau đó bỗng nhiên cắn một cái tại thủy thân bên trên. Quả thực là tại thủy thân thượng khai ra một cái lỗ hổng nhỏ. Mà điểm này lỗ hổng nhỏ, sóng nước lưu động, làm thế nào đều bao trùm không đi qua. Giống như vốn là thiếu một khối. Tần Dương trở lại thân người, nhìn xem trên cánh tay mình thiếu một khối nhỏ thịt, máu tươi chảy xuôi, lập tức kéo dài lấy con lừa mặt. Sắc mặt hắc trung phát tím. Đại lão, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi dạng này, cố ý chính là không phải. Liền không thể để cho ta cài bước. Cao hứng một hồi, mũm mĩm quất miêu trên mặt chế giễu, há miệng thôn phệ trong vết thương tiêu tán ra máu tươi. Sau đó cùng không có xương cốt, khoác lên Tần Dương trên bờ vai, nghiêng đầu, hữu khí vô lực lè lưỡi. Liếm lấy vết thương một chút, tiếp tục như cùng chết, khoác lên Tần Dương trên bờ vai đi ngủ. Tần Dương khôi phục vết thương, kéo dài nghiêm mặt, nửa điểm cao hứng kình cũng bị mất, đá một cái bay ra ngoài hang động cấm chế, phi thân rời đi đáy biển. Còn tu luyện cái rắm a, bên người đi theo một cái trang bức, cũng không có việc gì, để ngươi nhận rõ một chút hiện thực. Còn có người nào tâm tình vốn còn muốn nhất cổ tác khí tu luyện tới thai nguyên, sau đó tiếp tục tu luyện một cây thành rừng dục pháp. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, dù sao hiện giai đoạn cũng không có khác chuyện khẩn yếu. Một đường lắc lắc ung dung trở lại Lô Hồ thành, vào thành cũng cảm giác được có người ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Ngẩng đầu nhìn lên đảo bên cạnh quán rượu, Ngô Kính ngồi tại bên cửa sổ, đối hắn phất tay, đãi Tần Dương leo lên quán rượu, Ngô Kính lập tức đứng người lên, vui vẻ chắp tay đổ vật. Cừu huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngô huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Làm sao hôm nay có hào hứng, ở chỗ này uống rượu? Tần Dương chắp tay đáp lễ, tùy ý hàn huyên, chuyên đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ra khỏi thành, ta đây không phải chuyên môn ở chỗ này chờ cừu huynh a. Chuyên chờ ta, phía trên có việc. Tần Dương trong lòng hơi động, ngón tay hướng lên chỉ, quả nhiên không thể gạt được cừu huynh, ta là tới giúp đỡ mặt đưa cái tin. Ngô Kính xuất ra một phong bịt kín thư tín, phóng tới trên mặt bàn, đẩy lên Tần Dương trước mặt. Tần Dương cúi đầu xem xét, phong thư chỉ là phổ thông giấy, nhưng là phía trên lại phong lại cấm chế. Cấm chế không phải cỡ nào phức tạp, thế nhưng là phàm là có người cưỡng ép phá giải, trong cấm chế thư tín liền sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Thư này làm sao hủy đi? Tần Dương đang muốn vấn đề này thời điểm, chỉ thấy Ngô Kính mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ nói: cừu huynh, đây chính là tổng bộ đại nhân vật tự tay viết thư, trước đó ta từng gặp một lần, chỉ có lên trước, mà lại là lên trước đến một châu chi địa ba vị trưởng quỹ cái này cấp bậc mới có thể tiếp vào loại này thư tín. Cừu huynh cao thăng về sau có rảnh có thể nhất định phải tới ta chỗ này ngồi một chút. Ta cũng mở mày mở mặt. Tần Dương thu hồi thư tín, chắp tay nói tạ, vậy liền mượn Ngô huynh chúc lành. Cửu huynh quá khách khí, ngươi có thể nhớ kỹ Ngô mỗ, đó chính là Ngô mỗ vinh hạnh, uống rượu ăn cơm, một bữa cơm ăn, Tần Dương chỉ cảm thấy vị như nhai sắp nến. Cầm tới phong thư này về sau, Ngô Kính thái độ liền bắt đầu chậm rãi thay đổi, nịnh nọt, a dua nịnh hót hương vị, càng ngày càng đậm, tư thái thả cũng càng ngày càng thấp. Qua loa kết thúc về sau, Tần Dương trở lại biệt viện, lần nữa xuất ra thư tín, suy nghĩ mở thế nào. Linh cơ khẽ động, xuất ra cừu thắng thân phận lệnh bài, thôi động về sau, huyễn hóa ra cừu thắng hai chữ, khắc ở phong thư phía trên, thoáng chốc ở giữa, phong thư phía trên cấm chế khuếch tán ra, hóa thành một cái hơn một trượng cấm chế phong cấm, đem Tần Dương quanh thân che đậy. Phong thư tự động bay lên, biến ảo thành há miệng, bên miệng quang ảnh giao thoa, dần dần khuếch tán, tạo dựng ra một cái khoác kim võng mang ngân, eo treo bảo ngọc, trên ngón tay phủ lấy bốn chiếc nhẫn, nâng cao bụng phát tướng trung niên nam nhân, Hồ Lương đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ nhìn thẳng phía trước, vui vẻ cười to hai tiếng, cừu thắng. Chuyện lần này ngươi làm không tệ. Huyệt Thiên Thánh Tông đã thông báo chúng ta. Bọn hắn đã vô thanh vô tức cầm tới Hạo Dương Trung Trùy. Kết quả càng hoàn mỹ. Cho nên đại thiếu gia khâm điểm. Đặc biệt đề bạt. Thăng ngươi làm Trần Thương Châu Tam Trưởng Quỹ. Thành Hải Châu chính vào thời buổi rối loạn. Ngươi nếu là không chuyện quan trọng. Nhanh chóng tiến đến tiền nhiệm. Có gì khó xử. Ven đường Vạn Vĩnh Thương Hào đều có thể giúp ngươi. Một câu nói xong, huyễn ảnh tiêu tán, giấy viết thư sở hóa miệng cũng bỗng nhiên hóa thành bột mịn phiêu tán, quanh thân bao phủ cấm chế cũng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương sờ lên cằm, xem ra Vạn Vĩnh Thương Hào lần này từ Huyền Thiên Thánh Tông nơi này đạt được không ít chỗ tốt. Vậy mà chịu để một người trúc cơ tiểu quản sự trực tiếp trở thành một châu chi địa tam trưởng quỹ. Cái này cũng không chỉ là đặc biệt đề bạt đơn giản như vậy. Hồ Lương thập tam châu, duy chỉ có tam thánh tông sở tại chi địa phồn hoa nhất, nội tình sâu nhất, trước đó thông cù châu đều xem như thập tam châu bên trong đếm ngược, mà coi như thế. Thông cù châu ba vị trưởng quỹ, tối thiểu cũng phải có thần hải cảnh giới. Trần Thương Châu danh xưng Hồ Lương kho lương, linh dược ban đầu, nơi đó khí hậu ấm áp, linh khí nồng đậm, thổ địa cũng càng phì nhiêu. Hồ Lương tốt nhất linh điền, có bảy thành đều tại Trần Thương Châu. Linh mễ ngọc mễ, linh dược linh thảo, chỉ cần là tu sĩ tại trong linh điền trồng. Cũng có 6-7 thành đều đến từ Trần Thương Châu. Linh nông thực tu, càng là có 9 thành đều là xuất từ Trần Thương Châu. Bực này giàu có chi địa, vậy mà để cho mình cái này trúc cơ tu sĩ, đến đó làm tam trưởng quỹ. Đây rốt cuộc là thiên đại ân sủng, vẫn là đem mình gác ở trên lửa nướng đâu. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Trần Thương Châu tiếp giáp thông cù châu, chỉ là hai ở giữa, cách liên miên bất tuyệt hoành đoạn sơn mạch, nhất mạch chi cách, dầu có lạc hậu chênh lệch, là được cách nhau một trời một vực, mà đại danh đỉnh đỉnh nhất đao hạp, ngay tại thế hoành đoạn sơn mạch, tới gần Trần Thương Châu bên này phạm vi bên trong, nghĩ đến trước đó Đại Ngưu từng nói qua, Dương Phàm lần này vượt qua Tử Hải mà đến. Ngoại trừ muốn xử lý hắn, cầm tới vậy căn bản không tồn tại. Tử Tiêu Đạo Kinh Mật Quyền Pháp Điển bên ngoài, chính là muốn tiến vào Nhất Đao Hạp, cầm tới năm đó Táng Hải Đạo Quân còn sót lại tại Nhất Đao Hạp bên trong đồ vật. Nghĩ đến cái này, Tần Dương bỗng nhiên sinh ra một tia giật mình. Gần nhất không còn có Dương Phàm một chút tin tức. Chẳng lẽ là gia hỏa này đi Nhất Đao Hạp? Chỉ là, hắn chẳng lẽ không ở nơi này đợi đến sang năm chuông vang à? Nếu là tiếng chuông vang lên, tự nhiên đại biểu Tần Dương đã chết. Như chưa vang, tự nhiên là Tần Dương chưa chết. Chẳng lẽ nhất đao hạp bên trong đồ vật, so với cầm tới Tử Tiêu Đạo Kinh còn trọng yếu hơn à? Vừa nghĩ tới đó, Tần Dương trong lòng tựu bỗng nhiên sinh ra một tia lửa nóng. Chẳng lẽ là ghi chép Táng Hải Bí Điển Mật Quyền Pháp Điển? Đại Ngưu nói qua, Dương Phàm tâm cao khí ngạo, tuy nói có tu hành, thế nhưng là tu lại là khác loại pháp môn, đến bây giờ còn không có đúc thành đạo cơ, chính là vì cầm tới Tử Tiêu Đạo Kinh, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Hiện tại tu thành Tử Tiêu Đạo Kinh hy vọng không lớn. Hắn tự lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Táng Hải Bí Điển a. Tần Dương lòng ngứa ngáy khó nhìn, Táng Hải Bí Điển a. Tử Tiêu Đạo Quân lúc ấy nói rõ, tiếp nhận Tử Tiêu Đạo Kinh thích hợp nhất công pháp chính là Táng Hải Bí Điển, mà mình thai nguyên sắp đến, tùy thời có thể lấy đột phá, một cây thành rừng dục pháp. Có hải lượng ất mộc tinh khí kết tinh phụ trợ tu hành, rất nhanh liền có thể tu thành, mà liệt hỏa kim thân luyện pháp, tu thành dễ dàng nhất, chỉ cần tìm được linh hỏa, liền có thể tu thành, mà hậu thổ tái thân diệu pháp, đến Trần Thương Châu, nơi đó thổ hành linh vật nhiều nhất, nghĩ đến cũng sẽ không rất khó chiếm được, thực sự không được. Liền đi bái phỏng thân thể Trần Thương Châu khách hàng lớn. Luôn có thể sờ đến thích hợp linh vật. Đến lúc đó, thai nguyên, động nguyên, quy nguyên tam trọng cảnh giới. Rất nhanh liền có thể tu thành. Đến lúc kia, Tử Tiêu Đạo Kinh liền không có đến tiếp sau pháp môn. Dưỡng khí, trúc cơ, tam nguyên, hợp xương đạo cơ cảnh điện cơ tu luyện. Tự triệt để hoàn thành. Mà đến tiếp sau thần hải, linh đài, thần môn ba đại cảnh giới, liền cần giai đoạn này chủ tu đến tiếp sau pháp môn. Mà đến tiếp sau pháp môn thích hợp nhất, là được Táng Hải Bí Điển. Như thế tính toán thời gian, mau chóng cầm tới Táng Hải Bí Điển, dung nhập Tử Tiêu trong đạo kinh, tối thiểu cũng hẳn là bắt đầu có hành động. Suy nghĩ thật lâu, Tần Dương lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, đi cùng Trần Hữu Đạt cáo biệt. Cái gì? Cừu huynh, ngươi muốn đi rồi? Trần Hữu Đạt một mặt chấn kinh. Đúng vậy a, phía trên phát tới điều lệnh, ta sự tình lần trước đã hoàn thành, ấn lý thuyết nên phải trở lại Thông Cù Châu. Chỉ là Thông Cù Châu tình huống hiện tại, ngươi cũng biết, đã coi như là triệt để phế đi. Ta bị điều đến Trần Thương Châu, hiện tại liền muốn xuất phát. Cừu huynh, chiều tối mấy ngày không được a? Ta những ngày qua bị cao tổ quản rất nghiêm, thật vất vả mới có thể buông lỏng mấy ngày, đang muốn cừu huynh ra ngoài giải sầu một chút, cũng tốt cảm tạ một chút cừu huynh ba phen mấy bận ân cứu mạng. Trần Hữu Đạt một mặt không bỏ, điều lệnh một chút truyền xuống. Ta thực sự không tốt đến trễ. Tần Dương từ chối nhã nhặn. Cừu huynh, liền nhiều mấy ngày. Mấy ngày là được. Trần Hữu Đạt có chút gấp. Có chuyện gì? Tranh thủ thời gian nói thẳng. Không nói ta liền đi. Tần Dương liếc mắt. Gia hỏa này. Vểnh lên cái mông liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Thế này sao lại là giữ lại mình? Mình bạch lấy là muốn bắt mình làm lấy cớ. Ra ngoài canh chừng, khụ khụ, Trần Hữu Đạt tặc mi thử nhãn nhìn chung quanh nửa ngày. Mới lại gần thấp giọng, ta nghe nói từ hải đại danh đỉnh đỉnh hoa thuyền đội ngũ đã từ ngoài đảo rời đi. Trạm tiếp theo chính là Hồ Lương, đến lúc đó bọn hắn bỏ neo chỗ. Chính là nội hải, ta đây không phải muốn mời cừu huynh, đi xem một chút a, hoa thuyền. Tần Dương nhìn từ trên xuống dưới Trần Hữu Đạt, lắc đầu, chậc chậc có âm thanh, thật đúng là không nhìn ra, cái này cá ướp muối gà tơ nhị thế tổ, lại còn chút đi dạo hoa thuyền, ngươi thật là vì mời ta. Tốt a, cừu huynh, nói thật, là ta muốn đi. Ta nghe nói trong thuyền hoa có một vị tên là phiêu hương tiên tử hoa khôi. Sinh phảng phất thiên nữ, lại tinh thông tứ nghệ, đồng đều đã đạt tới cảnh giới cực cao. Nhất là họa tác, nghe nói 10 năm trước cũng đã đến hoạt sắc sinh hương. Họa son lũ băng cảnh giới, nghe nói đội tàu từng tại tử hải bên trong gặp nạn. Nàng lâm nguy vung bút, vẽ ra hải long đồ. Hải long hương khí, phiêu đãng bách lý, mênh mông long uy, chấn nhiếp vạn yêu, trong biển vạn vật thần phục. Cho đến ngày nay, hải long đồ còn treo ở đầu thuyền. Những nơi đi qua, trong biển yêu vật, đều chủ động tránh lui. Trần Hữu đạt tâm trí hướng về, gật gù đắc ý cảm thán. Cuối cùng giữ chặt Tần Dương. Cừu huynh, nếu không phải có ngươi làm bạn, ta muốn đi sợ là cũng không thành. Nếu là có may mắn cầu đến phiêu hương tiên tử mặc bào, ta liền tặng cho ngươi. Như thế nào? Được thôi, nhiều mấy ngày cũng không sao. Tần Dương âm thầm thở dài, cùng một cái hoa si phấn. Nói cái gì đạo lý? Đây là cái cá ướp muối gà tơ nhị thế tổ hoa si phen cuồng. Nhoáng một cái mấy ngày đi qua. Tần Dương trong lúc rảnh rỗi, tiếp tục tu hành, tích lũy đến cực hạn, cũng không còn cách nào áp chế. Một đêm trôi qua, liền vô thanh vô tức tiến vào thai nguyên kỳ. Cái gọi là thai nguyên, là được quy thuận nguyên thai, như là thai nhi chưa sinh giai đoạn. Đến giai đoạn này, hô hấp chuyển bên trong, chìm vào trong nước, cũng sẽ không nghẹn chết. Một thân chân nguyên hội tụ thành đoàn, giống như hóa thành kén tầm, chờ đợi lấy phá kén mà ra. Tam nguyên là được rút đi phàm thân, siêu phàm thoát tục quá trình. Thai nguyên là được ban đầu, đến động nguyên, thấm nhuần chân nguyên, quanh thân nguyên khí, bắt đầu cải thiện tự thân, giống như thai trung ấu nhi, một lần nữa tân sinh. Đến giai đoạn này, dù cho là bình thường luyện khí tu sĩ, nhục thân cũng biết lái bắt đầu biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhục thân cường độ tăng cường rất nhiều, thọ nguyên cũng biết lái bắt đầu tăng trưởng. Đến quy nguyên, tam nguyên quy nhất, quy nguyên một bắt đầu. Chân nguyên, nhục thân, huyết mạch, thần hồn đều chút hoàn thành biến hóa thoát thai hoán cốt, siêu phàm thoát tục. Chân nguyên lực lượng cũng sẽ triệt để biến thành bản năng lực lượng. Nhục thân sáng long lanh, thoáng như trùng sinh. Lúc này, các loại thể chất thần diệu mới có thể chân chính bắt đầu phát huy ra, mà không giống trước đó. Bất quá là đối với tu hành có chỗ ảnh hưởng mà thôi. Đến lúc đó, có được các loại huyền diệu thể chất tu sĩ mới có thể triệt để bắt đầu kéo dài cùng tu sĩ tầm thường ở giữa khoảng cách. Đủ loại dị tượng cũng sẽ tùy theo sinh ra, thần kỳ mà cường đại. Nhưng những này Tần Dương cũng chỉ là hơi có nghe thấy, từ trên sách thấy qua, chưa hề tận mắt nhìn đến qua. Tiến giai thai nguyên kỳ, một thân lực lượng đều nội liễm, nguyên bản chút trong lúc lơ đãng tiết ra ngoài ra hung hãn khí tức cũng tận số thu liễm đến thể nội. Bảo kiếm trở vào bao, không lọt phong mang. Ngày hôm đó, Trần Hữu đạt đổi một thân thần quang lấp lánh trường bào, đầu đội chu ngọc quan, eo eo mặc ngọc đai lưng, lại thêm một đôi che mây dày, trong tay cầm nhất bả phong vân bảo phiến. Cái này mặc vào một thân linh thạch dáng vẻ đơn giản chọc mù Tần Dương hai mắt. Cừu huynh, thế nào, coi như trang trọng a? Trần Hữu đạt xoay một vòng để Tần Dương nhìn rõ ràng. Tốt đây, Tần Dương bất lực nhả rãnh, trong lòng yên lặng nhắc tới, đi đi dạo hoa thuyền, ăn mặc có giá trị không nhỏ, còn tưởng là thật sự là tốt đây, tuyệt đối có thể hấp dẫn không ít yêu diễm tiện hóa yêu ái. Nếu là biết đó là cái gà tơ, tuyệt đối sẽ có không ít hoa thuyền hoa khôi. Hai mắt tỏa ánh sáng, tranh nhau mở cho hắn ăn mặn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi nhanh một chút đi. Trần Hữu Đạt không dằn nổi lôi kéo Tần Dương lên ngọc liễn. Tần Dương thầm than một tiếng, hơi có chút hối hận lưu thêm mấy ngày, lại muốn bồi tiếp Trần Hữu Đạt đi dạo hoa thuyền. Vạn nhất đến lúc có hoa khôi ôm ấp yêu thương, không người phản ứng Trần Hữu Đạt, trước khi đi, còn cho vị này tuổi trẻ gà tơ, lưu lại bóng ma tâm lý, chung quy không tốt, nghĩ như vậy, chính Tần Dương đều vui vẻ. Người ta nhiều tiền đốt tay nhị thế tổ, làm sao có thể không được hoan nghênh? Sờ sờ gò má, tự hiện tại cái này áo lót, khả năng thật đúng là không người phản ứng. Nếu là đổi thành bản tôn anh tuấn tiêu sái diện mạo, những cái kia yêu diễm tiện hóa, còn không đem mình nuốt sống. Một đường nỗi lòng tung bay, ở bên trong biển bay không xa, chỉ thấy trong biển mấy chục chiếc cổ hương cổ sắc lâu thuyền, tạo thành đội tàu, từ cửa sông phương hướng lái tới. Cầm đầu một chiếc lâu thuyền, chừng cao 30 trượng, dài 100 trượng, xuyên thấu dựng thẳng một cây cờ lớn. Phía trên treo một quyển chưa triển khai bức tranh. Nghĩ đến, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Hải Long Đồ. Chỉ là liếc mắt một cái, Tần Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Hoa thuyền. Nói điểm trực bạch, chính là trên nước thanh lâu, những thuyền hoa này, không thấy dung tục yêu diễm, ngược lại có chút lịch sự tao nhã, đi tới thời điểm, trong không khí liền có nhàn nhạt hương thơm, như có như không phiêu đãng ra, chợt khẽ ngửi, dường như đôi tám phương hoa tuổi trẻ nữ tử mùi thơm cơ thể, như hình như lan, cẩn thận ngửi thời điểm, nhưng lại phiêu tán vô tung. Làm cho lòng người bên trong phảng phất mèo cào đồng dạng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hoa thuyền đi tới thời điểm, cầm đầu lâu thuyền bong tàu bên trên, một vị một bộ trắng thuần váy dài, không thi phấn trang điểm thanh tú nữ tử, phất động dây đàn, thanh lương mềm nhu, chọc người tâm thần, nhưng không thấy nửa điểm là lướt tiếng ca truyền ra, ngược lại lộ ra có chút cao nhã. Lâu thuyền chung quanh, quang ảnh giao thoa, linh quang lấp lánh, đóa đóa làm bạch lan hoa, tranh nhau mở ra, tiếng đàn tiếng ca, họa tác nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, vờn quanh tại lâu thuyền chung quanh, thật lâu không tiêu tan. Tần Dương âm thầm tán thưởng, thật sự là cao nhân a, khó trách hoa này thuyền như thế được hoan nghênh, muốn để người thô kệch nói. Nơi này chung quy là dùng tiền hẹn pháo địa phương. Bọn hắn làm thành như vậy, tự mẹ nó thành nghệ thuật. Bức cách cao, giá trị bản thân tự nhiên là cao. Cừu huynh, mau nhìn, phiêu hương tiên tử. Trần Hữu Đạt hóa thân phen cuồng, kích động không thôi, gật gù đắc ý tán thưởng. Một mực nghe nói phiêu hướng tiên tử họa tác đã thành đại sư chi cảnh. Không nghĩ tới cầm nghệ, vậy mà cũng có thừa âm quấn lương, ba ngày không dứt chi diệu. Ha ha, Tần Dương cười khan một tiếng, trong lòng tự nhủ ca cái gì thị trường chưa thấy qua. Cũng liền như ngươi loại này gà tơ mới có thể bị mê ngũ mê tam đảo. Ra thanh lâu, liên tục cái thập bát danh khí đều không có. Có ý tốt ốc khách, nói thật dễ nghe điểm, chính là lưu động diễn xuất. Khó nghe chút, chính là bay gà trống. Đưa hàng tới cửa, Tần Dương ngồi tại ngọc liễn bên trong, quyền đương nghe tiểu khúc, nhắc tới cô nương, tiếng nói không tệ, ngón giọng cũng được, khúc cũng không tệ, sân khấu hiệu quả cũng được, lại thêm bức cách đủ cao, phóng tới nơi này, mê hoặc một chút gà tơ khách quen, tuyệt đối dư sức có thừa. Một khúc nghe xong, chỉ thấy phiêu hướng tiên tử đứng dậy, đối chung quanh khẽ khom người đồ vật, tư thái yêu nhã, hơi có chút để cho người ta chiều mến hương vị ở bên trong. Muốn xinh đẹp, một thân hiếu, yêu yêu khán thư, Tần Dương tự lẩm bẩm, lập tức lần nữa coi trọng đối phương một chút, cái này mặc quần áo cách ăn mặc cũng có thể đánh điểm cao. Cừu huynh, ngươi nói cái gì? Úp, không có gì. Ngươi cũng tới, không đi xuống ngồi một chút à? Không vội, còn chưa bắt đầu đâu. Mỗi một tòa hoa thuyền đều có một vị hoa khôi. Phiêu hướng tiên tử cái thứ nhất, còn lại mỗi một tòa hoa thuyền hoa khôi đều sẽ có biểu diễn. Tần Dương nhẹ gật đầu, không nói gì, cúi đầu nhìn một chút cổ tay. Trên cổ tay hóa thành một vòng bóng đen, khắc ở trên cổ tay chữ vật vòng tay bỗng nhiên có một điểm phản ứng. Tần Dương nhíu mày lại, ý thức thăm dò vào vòng tay, tìm kiếm một vòng mới tìm được cất giữ tạp vật địa phương. Có một chút vầng sáng sáng lên, suy nghĩ khẽ động, lộ ra bên trong một quyển sách. Đưa tay lật một cái, trong tay nhiều một quyển sách. Nhìn kỹ là thư tịch, bên trong có ánh sáng choáng sáng lên. Tần Dương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nửa ngày không có kịp phản ứng. Yêu nữ đồ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.